Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 297, ngoại truyện, Vĩ Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Dương Hầu Phu Nhân nhận được tin tức ngay trong buổi yến tiệc. Khi tỷ nữ khẽ thì thầm vài câu bên tai, gương mặt đang tươi cười của bà thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Thật không? Bà buột miệng hỏi. Trong bữa tiệc, các phu nhân vốn luôn để ý động tĩnh lập tức tò mò. Không nhịn được mà lên tiếng. Có chuyện gì vậy? Đối mặt với những ánh mắt soi mói xung quanh, Đông Dương Hầu Phu Nhân nhanh chóng giấu đi vẻ ngạc nhiên. Thay vào đó là một nụ cười. Là tin của Cảnh Vân. Bà nói, giọng điệu đầy vẻ thản nhiên. Nó sắp trở về. Nghe đến cái tên ấy, ánh mắt của mọi người lập tức trở nên nóng bỏng hơn. Không ít các cô nương ngồi gần đó cũng quay đầu nhìn sang. Hiển nhiên đang ngầm dõi theo câu chuyện. Thế tử không phải đã xuất gia rồi sao? Một cô nương lỡ lời, nói thẳng ra suy nghĩ của mình. Nói xong, người bên cạnh vội nhắc nhở. Cô nương đó liền lấy tay che miệng, vẻ mặt lúng túng. 5 năm trước, sau khi hoàng đế nhường ngôi cho Sở Vương, Chu Cảnh Vân xin ra ngoài kinh làm giám học. Nhưng không lâu sau, có tin đồn rằng hắn từ quan, không quay về kinh thành nữa. Người ta nói hắn chu du khắp nơi, thậm chí có tin đồn hắn đã xuất gia làm hòa thượng. Nhắc đến Đông Dương Hầu Thế Tử Chu Cảnh Vân, hắn được xem như nhân vật qua 3 triều đại, dù quan lộ đôi chút gập ghềnh nhưng lại được vua yêu quý. Sự nghiệp quan trường vẫn suôn sẻ, tuy nhiên, đường hôn nhân của hắn lại chẳng mấy thuận lợi, vợ mất sớm, từ đó không tái hôn. Mười mấy năm trôi qua, chẳng lẽ hắn đã quyết lòng rũ bỏ hồng trần mà vào cửa Phật? Người nghĩ như vậy không chỉ có cô nương vừa lên tiếng, mà hầu hết các phu nhân cũng ngầm đoán như thế, chỉ là không nói ra. Lần này trở về, có định đi nữa không? Một vị phu nhân khéo léo dò hỏi. Ngọc nương, tỷ không thể cứ để nó tùy ý như thế mãi. Lại có một phu nhân chen vào, vẻ nhiệt tình. Phu nhân, muội muội ta vừa mới thủ tiết trở về. Lời còn chưa dứt, xung quanh đã vang lên tiếng cười. Sao vội thế? Cô ấy còn đang để tang mà. Nhà tôi có một biểu muội chưa từng kết hôn đấy. Đông Dương Hầu Phu Nhân chẳng hề bực bội trước những lời trêu đùa. Ngược lại, bà thường lấy chuyện này ra đùa giỡn về con trai mình. Các tỷ muội đừng vội. Bà đứng dậy, mỉm cười. Để ta đi dò tin giúp các tỷ, sau đó sẽ báo lại. Nói xong, bà tươi cười rời khỏi bàn tiệc. Câu chuyện của Đông Dương Hầu Thế Tử Chu Cảnh Vân ngay lập tức làm bữa tiệc náo nhiệt hẳn lên. Từ khi Sở Vương đăng cơ, triều chính ổn định, thiên hạ thái bình, mọi người đã lâu không có chuyện gì mới để bàn tán. Không ngờ chỉ ít lâu sau, Đông Dương Hầu Phu Nhân quả thật giữ lời, mang đến tin tức cùng với thiệp mời. Chu Cảnh Vân sắp thành thân, ngày cưới được định vào mồng 3 tháng 5. Đông Dương Hầu Phủ có đúng 1 tháng để chuẩn bị. Mọi người cùng giúp đỡ, càng đông càng vui. Đông Dương Hầu Phu Nhân đích thân đến từng nhà mời dự tiệc, quyết tâm tổ chức một hôn lễ thật long trọng. Trong thời gian chuẩn bị, Chu Cảnh Vân không về trước, còn tân nương cũng không đến kinh thành đợi gả. Đông Dương Hầu Phủ quyết định tổ chức đón dâu từ ngoài kinh thành, đưa nàng về nhà ngay trong ngày cưới. Vì thế, vào sáng sớm mồng 3 tháng 5, từ cổng thành, dải lụa đỏ trải dài hơn 10 dặm, hoa tươi rực rỡ khắp đường đi, cảnh tượng còn náo nhiệt hơn cả Tết. Có phải quá phô trương không? Đông Dương Hầu vừa trở về từ chuyến du sơn ngoạn thủy, thấy cảnh tượng nhộn nhịp trong phủ mà kinh ngạc. Nhà chúng ta trước giờ vẫn luôn tiết kiệm mà. Đông Dương Hầu Phu Nhân trang điểm lộng lẫy, lập tức cắt lời. Chính vì thế, phô trương một lần thì sao? Đông Dương Hầu gãi mũi, cười đáp. Được, được, bà vui là được. Những năm gần đây, vợ ông thường không vui. Dù hỏi bà cũng chỉ bảo không có gì, nhưng lại hay buồn bực bất chợt. hiếm hoi lắm mới thấy bà hào hứng thế này. Thế bà hài lòng với đám cưới này chứ? Đông Dương Hầu cười hỏi. Chu Cảnh Vân tổ chức cưới khá đột ngột, chỉ gửi một lá thư thông báo đã tìm được ý trung nhân, yêu cầu gia đình chuẩn bị. Trong thư thậm chí không nhắc đến xuất thân hay tuổi tác của tân nương. Với tính cách của Đông Dương Hầu phu nhân, đáng lẽ bà phải nổi giận. Nhưng khi nhận được thư, bà chỉ cười lạnh, vứt thư qua một bên rồi lập tức bắt tay vào chuẩn bị hôn lễ. Vậy là hài lòng hay không hài lòng đây? Hầu gia, phu nhân đang bực trong lòng đấy. Hứa Ma Ma đứng cạnh bật cười. Đáp thay, ai ai cũng bảo thế tử xuất gia làm hòa thượng. Giờ thế tử cưới vợ, phu nhân chẳng phải muốn tổ chức thật lớn để mọi người biết sao? Thực ra, không chỉ người ngoài nghĩ Chu Cảnh Vân xuất gia, ngay cả Đông Dương Hầu cũng từng tin như vậy. Ông thậm chí đã chuẩn bị chọn một người cháu trai để làm con thừa tự. Không ngờ, Chu Cảnh Vân lại muốn thành thân. Thế thì cưới ai cũng được, chỉ cần là một cô gái tử tế. Thế là tốt rồi, Đông Dương Hầu cười vang. Ánh nắng chiều dần nhạt, tiếng pháo bên ngoài càng thêm rộn rã. Chu Cửu Nương kéo váy, chạy ao vào phòng, giọng nói tràn ngập phấn khởi. Phụ thân, mẫu thân, tân lang tân nương về rồi. Đông Dương Hầu phu nhân trừng mắt nhìn Chu Cửu Nương. Con cũng đến tuổi nói chuyện hôn sự rồi, còn chạy nhảy lung tung thế làm gì? Chu Cửu Nương giờ đã là một thiếu nữ tinh nghịch, lè lưỡi, kéo theo vài nha hoàn, nhanh chóng lẩn ra phía sau. Hầu gia, phu nhân, xin mời vào chỗ, có người bước đến nhắc nhở. Đông Dương Hầu phu nhân và Đông Dương Hầu theo lời ngồi xuống chính đường. Trong lúc chờ tân lang tân nương bước vào, phu nhân họ Tiết tiến lại gần, vừa giả vờ chỉnh sửa búi tóc cho bà, vừa khẽ nhắc nhở, dù trong lòng có chút lửa giận, lát nữa cũng đừng để lộ ra, đừng làm khó cô dâu trước mặt bao nhiêu người. Đông Dương Hầu phu nhân liếc nhìn Tiết phu nhân, ta dám làm khó ai chứ? Tiết phu nhân lườm bà một cái, còn ai dám bảo phu nhân dễ tính? Suốt mấy năm nay, ai gặp phu nhân mà chẳng nơm nớp lo sợ? Chỉ không ai dám nói thẳng thôi. Đông Dương Hầu phu nhân hừ một tiếng, định đáp lại thì bên ngoài đã vang lên tiếng reo hò lớn hơn. Tân lang tân nương đến rồi. Tiết phu nhân vội lui ra. Đông Dương Hầu và Đông Dương Hầu phu nhân cũng nghiêm chỉnh ngồi thẳng, ánh mắt hướng ra cửa, trong lòng không giấu được sự mong chờ. Chu Cảnh Vân đã 5 năm không trở về, không biết dáng vẻ hiện tại của hắn thế nào. Tiếng pháo nổ vang, kèm theo tiếng reo hò rộn ràng. Chu Cảnh Vân bước vào chính đường trong bộ hồng bào, thân hình gầy gò hơn trước, nhưng thần thái càng thêm phong độ phiêu dật. May mà mặc bộ hồng bào này, có người đứng gần thì thầm. Nếu mặc đồ trắng, trông chẳng khác nào tiên nhân chuẩn bị cưỡi mây bay đi. Nhưng ai mới là người khiến vị tiên nhân này lưu lại thế gian? Ánh mắt mọi người dồn về phía sau hắn. Tân nương theo sau Chu Cảnh Vân, tay nắm lấy dải lụa đỏ. Bộ lễ phục của nàng vốn là trang phục tân nương thường thấy, nhưng với thân hình thon thả, mỗi bước đi đều khiến tà váy nhẹ nhàng lay động. Nàng không đội khăn che mặt, thay vào đó cầm một chiếc quạt tròn che nửa khuôn mặt. Phượng quan đính ngọc nặng nề, tua rua khẽ lay động theo từng bước chân, làm nổi bật chiếc cổ dài trắng ngần. Qua kẽ hở chiếc quạt, người ta thấy được sống mũi cao, đôi mắt sáng rực và đôi môi đỏ mọng. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết đây là một mỹ nhân. Tuổi nàng chừng hơn 20, còn rất trẻ. Theo tiếng hô vang của người chủ hôn, đôi tân nhân bước vào chính đường, hành lễ bái thiên địa, sau đó quay lại bái cha mẹ. Khi tân nương buông quạt xuống, ngẩng đầu nhìn Đông Dương Hầu phu nhân, ánh mắt hai người chạm nhau. Đông Dương Hầu phu nhân khẽ khựng lại. Giây tiếp theo, bà bất ngờ đứng bật dậy. Tiết phu nhân giật mình, theo bản năng muốn giữ bà lại, nhưng Đông Dương Hầu phu nhân đã lao tới trước mặt tân nương. ôm chầm lấy nàng. Con về rồi, con về rồi, bà nghẹn ngào nói, nước mắt rơi lã chã. Cảnh tượng đột ngột này khiến tất cả mọi người trong chính đường đều sững sờ. Những vị khách đến xem náo nhiệt thì thầm bàn tán. Không hiểu đây là nghi thức ra oai của mẹ chồng hay là gì khác. Ôi chao, xem kia, phu nhân yêu quý tân nương quá rồi. Tiết phu nhân bước lên, vừa cười vừa kéo Đông Dương hầu phu nhân ra. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt tân nương, không hiểu sao bà cũng đỏ hoe mắt. Rốt cuộc cũng đợi được ngày này. Đợi được tân nương, hay là mừng vì thế tử không đi làm hòa thượng nữa. Những người xung quanh bắt đầu đoán già đoán non. Mẫu thân, gì, để chúng con bái xong rồi khóc tiếp. Được không? Chu Cảnh Vân mỉm cười, lên tiếng nhắc nhở, lễ nghi còn chưa hoàn thành đâu. Tiết phu nhân cũng không hiểu sao mình lại rơi nước mắt, vội lấy khăn lau, vừa cười vừa kéo Đông Dương hầu phu nhân về chỗ ngồi. Đúng, đúng, chưa xong đâu, khóc lóc giờ này không tốt lành gì. Nghe đến hai chữ không tốt, Đông Dương hầu phu nhân lập tức ngồi xuống, gạt nước mắt, dục giá, nhanh, nhanh bái tiếp đi. Chu Cảnh Vân nắm tay tân nương, tiếp tục hoàn thành nghi lễ bái cha mẹ. Khi họ chuẩn bị thực hiện nghi thức phu thê giao bái, từ bên ngoài bất ngờ có tiếng hô to, hoàng thượng giá lâm, hoàng thượng, Đông Dương hầu phu nhân, Đông Dương hầu, cùng toàn bộ khách khứa trong chính đường đều kinh ngạc. Dù không thấy cảnh dọn đường, cũng chẳng có bá quan theo sau, nhưng cỗ xe dừng trước phủ Đông Dương hầu rõ ràng chính là xe ngự của hoàng đế. Đám đông đứng chen chúc từ ngoài cổng thành vào tận phủ. Người đến xem náo nhiệt hay những kẻ trông chờ ăn tiệc đều ngẩn ra. Ai nấy đều quỳ rạp xuống, lòng tràn ngập vừa hồi hộp vừa phấn khích. Không ngờ đến dự hôn lễ thế tử, còn được tận mắt nhìn thấy thiên tử. Cả đời này thật không uổng. Đông Dương hầu và Đông Dương hầu phu nhân nhanh chóng chạy ra ngoài, nhìn vị nội thị đứng cạnh xe, vẻ mặt không giấu được sự căng thẳng. Mặc dù tân đế đã lên ngôi 5 năm, nhưng vì Đông Dương hầu luôn xa rời triều chính, thậm chí còn không nhận ra vị nội thị gần gũi này. Thần khấu kiến hoàng, Đông Dương hầu vội bước lên hành lễ. Vị nội thị vẻ mặt thoáng lúng túng, chưa kịp đáp lời, rèm xe đã được vén lên. Từ trong xe, một phụ nhân hiền hòa, dáng vẻ ung dung, mỉm cười nói, hầu gia không cần lo lắng, không phải hoàng thượng đến. Lời chưa dứt, một khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ đồng chen ra từ sau bà. Giọng nói lanh lảnh, là ta đến. Nhìn thấy nữ đồng ấy, đám đông lập tức xôn xao. Có người nhỏ giọng hỏi, có người lập tức trả lời, là Vĩnh Ninh công chúa, là trưởng công chúa. Mặc dù Vĩnh Ninh công chúa chỉ mới 6 tuổi, nhưng không một ai trong phòng dám chậm trễ hay xem nhẹ. Hiện tại, hoàng đế chỉ có duy nhất một vị công chúa này, và còn tự tay nuôi dạy. Thậm chí có lúc lâm triều, hoàng đế cũng bế công chúa trên tay. Huống chi, gần đây còn xuất hiện những lời đồn. Đông Dương hầu cảm thấy căng thẳng, vội vàng hành lễ trước vị phụ nhân, hoàng thượng cung, sau đó quay sang Vĩnh Ninh công chúa. Công chúa giá lâm, hôn lễ bận rộn lộn xộn, thần sợ rằng hắn chưa nói xong, Vĩnh Ninh công chúa đã phẩy tay nhỏ xinh, cất giọng lanh lảnh, hầu gia không cần sợ hãi, phụ hoàng nói rằng ta từng ở hầu phủ hồi bé, nơi này cũng xem như nhà ngoại của ta. Đông Dương hầu phu nhân lập tức bước lên, nhờ có ân sủng của hoàng thượng mà mới có cơ hội ấy. Danh xưng này thần thiếp thực không dám nhận. Vĩnh Ninh công chúa nhìn về phía hoàng thượng cung, người phụ nhân mỉm cười, nhẹ lắc đầu, công chúa không cố chấp thêm. Quay lại nhìn Đông Dương hầu phu nhân và nói, nghe nói hôm nay thế tử đại hôn, ta đặc biệt đến xem. Nói rồi, nàng chìa tay về phía nội thị, với tuổi còn nhỏ, không thể tự mình bước xuống khỏi cỗ xe cao lớn. nội thị vội bế nàng xuống, sau đó quỳ xuống chỉnh trang lại y phục cho công chúa. Hai nội thị khác dìu hoàng thượng cung xuống xe. Phụ nhân này là người từ nhỏ đã chịu trách nhiệm dạy dỗ công chúa. Nàng được hoàng đế phong làm thượng cung và luôn được công chúa gọi bằng thầy, thậm chí cả hoàng đế cũng rất kính trọng. Không cần đa lễ, Vĩnh Ninh công chúa khẽ nói, dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng cố gắng tỏ ra oai nghiêm. Nàng bước chậm rãi vào trong phủ, giọng nói vang lên, ta muốn gặp tân nương. Đông Dương hầu và phu nhân đưa mắt nhìn hoàng thượng cung. Trong lòng thấp thỏm, Đông Dương hầu phu nhân vẫn còn nhớ lờ mờ về người phụ nhân này. Bà từng bế Vĩnh Ninh công chúa đến ở tại viện của Chu Cảnh Vân. Nhưng vì tránh mặt, hai người ít gặp gỡ nên hình ảnh trong ký ức cũng không rõ ràng. Hoàng thượng cung nhẹ nhàng nói, hầu gia, phu nhân, đừng phụ tấm lòng tốt của công chúa. Nói xong, bà theo sau Vĩnh Ninh công chúa đi vào trong. Đông Dương hầu và phu nhân cũng chỉ có thể đi theo. Bên ngoài, đám đông trên phố bắt đầu xôn xao bàn tán. Là Vĩnh Ninh công chúa. Ta không nhìn thấy, công chúa nhỏ quá. Nói thưa, công chúa mới 6 tuổi. Nghe nói, công chúa có thể được phong làm thái tử. Ngươi nói bậy gì thế? Thái tử là nam, sao công chúa làm được? Chứ chẳng phải vì hoàng đế không có hoàng tử sao? Trong khi ngoài kia người dân bàn tán rôm rả, không khí bên trong phủ Đông Dương hầu trở nên tĩnh lặng hơn. Những người dự tiệc đa phần đều là bậc quý tộc thường xuyên ra vào hoàng cung, nên không xa lạ với sự sủng ái mà hoàng đế dành cho công chúa. Nhưng đây là lần đầu tiên công chúa rời khỏi hoàng cung. Công chúa bước đến trước mặt Chu Cảnh Vân và tân nương, tò mò ngẩng đầu quan sát. Người ta đều nói Đông Dương hầu thế tử rất đẹp. Nàng khẽ nói, quả nhiên rất đẹp. Chu Cảnh Vân cúi người hành lễ, tạ ơn công chúa khen ngợi. Chu Cảnh Vân tham kiến công chúa. Hắn quay sang hoàng thượng cung, tham kiến phu nhân. Hoàng thượng cung khẽ cười, gật đầu, nhưng khi ánh mắt bà dừng lại ở tân nương, thần sắc thoáng ngưng lại, Vĩnh Ninh công chúa cũng nhìn theo, ánh mắt bỗng chững lại như bị hút hồn. Tân nương khẽ cười, giọng nói dịu dàng phá tan bầu không khí tĩnh lặng, có thể nói chuyện thoải mái rồi. Nàng khẽ đưa tay, đôi bàn tay trắng ngần như ngọc vươn ra. Sau đó, nàng quay sang hoàng thượng cung, cười nói, thầy. Hoàng thượng cung nắm lấy tay nàng, giọng nghẹn ngào, Ali, được gặp lại con, thật tốt quá, với Vĩnh Ninh công chúa. Khoảnh khắc nàng cất tiếng, mọi thứ xung quanh như chậm lại, tất cả những ánh mắt, tiếng động, lời thì thầm đều trở nên mờ nhạt. Trong tầm mắt công chúa lúc này, chỉ có hai người phụ nữ nắm tay nhau. Người cũng gọi bà ấy là thầy à? Công chúa tò mò hỏi. Bạch Ly cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng. Đúng vậy, bà ấy cũng là thầy của ta. Công chúa khẽ gật đầu. Phụ hoàng nói, người là gì của ta? Bạch Ly khẽ nhếch môi cười, quay sang hoàng thượng cung. Hắn thực sự không giấu nàng chuyện gì cả. Hoàng thượng cung mỉm cười gật đầu. Hoàng thượng giáo dưỡng công chúa rất tận tâm. Những điều tốt, ngài ấy chưa từng giấu giếm. Những điều tốt, Bạch Ly khẽ nhếch môi, nụ cười đầy hàm ý, cúi xuống nhìn công chúa. Nàng cười nói, đúng vậy, ta là dì của con. Nói rồi, nàng khẽ nhéo má công chúa. Hồi bé phúng phính như vậy, sao giờ gầy đi rồi? Có phải không ăn cơm? Kén ăn không? Công chúa khẽ nhíu mày, gương mặt tỏ vẻ nghiêm túc. Sao gì không khen ta? Bạch Ly nhún vai, ta khen con làm gì? Con là công chúa, con thiếu người khen sao? Công chúa nghĩ ngợi, thấy quả thực không ai từng nói nàng không tốt. Bèn gật đầu đồng ý, dì nói đúng. Nàng ngẩng đầu nhìn kỹ Bạch Ly một lúc, khẽ nói, con từng mơ thấy gì? Bạch Ly khẽ mỉm cười. Tiến thêm một bước, cất giọng trêu chọc, Tiểu hài tử quả nhiên lợi hại, nhỏ thế này mà đã nhớ được. Nói thử xem, mơ thấy ta làm gì? Có phải là không quản nhọc nhằn, tận tâm tận lực ôm con, dỗ con ngủ, đút con ăn uống? Thở dài, nàng tiếp lời, ôi, chăm trẻ con thật chẳng dễ dàng gì. Công chúa Vĩnh Ninh nhìn nàng, nghiêm mặt nói, mơ thấy gì dọa ta, làm mặt quỷ, còn chọc vào mặt ta nữa. Bạch Ly trừng mắt, con đúng là tiểu hài tử không nhớ gì tốt đẹp. Nhìn hai người mắt to trừng mắt nhỏ, Hoàng Như mỉm cười, kéo Bạch Ly đứng dậy, đồng thời nắm lấy tay công chúa Vĩnh Ninh. Được rồi, gặp cũng đã gặp, nói cũng đã nói, đừng làm lỡ giờ lành. Sau khi bị cắt ngang, nghi thức của tân nhân tiếp tục tiến hành. Công chúa Vĩnh Ninh vẫn ở lại dự lễ, dù có cung nữ thị vệ bên cạnh, nhưng giữa đám đông chen chúc toàn người lớn và trẻ con, nàng vốn chỉ mới 5-6 tuổi, không nhịn được mà gia nhập đám hài tử, tranh lấy kẹo hỉ, khách khứa dần dần chuyển sự chú ý từ tân nương sang nàng. Nghe nói chưa? Một vị phu nhân khẽ thì thầm, công chúa Vĩnh Ninh sắp trở thành thái tử đấy. Đám phụ nhân ở đây đều là những người tinh thông tin tức. Nghe vậy, không ai tỏ vẻ kinh ngạc, chỉ lặng lẽ trao đổi ánh mắt. Nhưng, dù sao cũng là công chúa, điều này từ trước đến nay chưa từng có. Đúng vậy, nữ tử có thể kế thừa ngôi vị sao? Sao lại không thể? Khi xưa chẳng phải hoàng hậu họ Tưởng cũng từng muốn làm hoàng đế sao? Khụ, chuyện cũ đừng nhắc nữa. Hơn nữa, công chúa Vĩnh Ninh là huyết mạch của bệ hạ. Đúng vậy, nên bệ hạ mới nói, nếu không sinh được hoàng tử, chẳng lẽ phải đem Giang Sơn giao cho kẻ khác? Rõ ràng mình có con gái, thế là tranh cãi với quần thần suốt một năm. Ta thấy lần này khó mà lay chuyển được. Khi đám phụ nhân đang xì xào bàn tán, bên ngoài lại có tin truyền đến. Mấy vị trọng thần nghe tin công chúa Vĩnh Ninh xuất hiện liền hối hả tới. Trên mặt lộ vẻ lo âu xen lẫn bất mãn, Đông Dương Hầu không khỏi phải ra mặt ứng phó một phen. Công chúa Vĩnh Ninh cuối cùng cũng bị khuyên lên xe ngựa, lưu luyến rời đi, lúc này quần thần mới lục tục rời khỏi. Dẫu công chúa đã đi, song những lời bàn luận trong phủ Đông Dương Hầu càng thêm náo nhiệt. Mấy vị ấy cũng tới, xem ra thật sự định lập công chúa Vĩnh Ninh làm thái tử. Nếu không thì sao phải coi trọng đến thế? Ôi chao, không dám tưởng tượng, chẳng lẽ sẽ có một nữ hoàng đế sao? Có lẽ mọi người chỉ thuận theo ý bệ hạ thôi. Bệ hạ dẫu sao còn trẻ, trong hậu cung cũng không thiếu phi tần, biết đâu chừng sẽ sinh được hoàng tử. Đi bước nào hay bước ấy vậy? Đúng vậy, bất luận thế nào, ngay cả hôn lễ của Chu Cảnh Vân, công chúa Vĩnh Ninh cũng tới, đủ thấy thánh ân. Phải, nếu không có sự cho phép của bệ hạ, tiểu hài tử như công chúa Vĩnh Ninh sao có thể ra khỏi cung? Nhỏ tuổi như công chúa Vĩnh Ninh, vậy mà sau khi rời phủ Đông Dương Hầu, nàng cũng chưa trở về cung ngay. Khi xe ngựa gần tới hoàng thành, nàng được thị vệ bế xuống, chuyển sang một cỗ xe nhỏ, dưới sự hộ tống của cấm vệ, tiến thẳng vào nội thành. Lần này, đoàn xe không đi qua đại lộ mà rẽ vào những con hẻm nhỏ. Cuối cùng dừng lại trước một tửu lâu. Từ cửa sổ tầng cao nhất của tửu lâu, có thể trông thấy cảnh nhộn nhịp của đại lộ bên ngoài. Ánh chiều tà buông xuống, nhưng trên phố, hoa giấy và mảnh vải sặc sỡ từ đoàn rước dâu vẫn còn trải đầy mặt đất. Rực rỡ lóa mắt, dòng người vẫn không ngừng đổ về hướng phủ Đông Dương Hầu. Mau lên đi, hôm nay phủ Đông Dương Hầu mở tiệc chiêu đãi, kéo dài đến tận nửa đêm. Chỉ hôm nay thôi sao? Nghe nói tiệc kéo dài 3 ngày kia mà. Vậy thì 3 ngày này ta phải tới ăn cho no, đỡ tốn tiền. Nghe tiếng ồn ào bên dưới, người thanh niên đứng cạnh cửa sổ không khỏi bật cười. Phụ hoàng, cánh cửa sau lưng mở ra, giọng trẻ con non nớt vang lên. Lý Dư quay người, nhìn công chúa Vĩnh Ninh chạy đến, nụ cười trên môi càng đậm. Đã gặp rồi sao? Công chúa Vĩnh Ninh lao đến trước mặt, giang tay, Lý Dư thành thạo bế nàng lên. Thấy rồi, thế tử rất đẹp, công chúa Vĩnh Ninh nói. Gì, giống hệt trong giấc mơ, ức khắc, bê con. Lý Dư khẽ véo mũi nàng, cười nói, gì con không phải ức hát, bê con đâu. Chỉ là nàng không biết chăm trẻ con, vì từ nhỏ nàng đã chưa từng được làm trẻ con. Những lời này công chúa Vĩnh Ninh nghe không hiểu, chỉ đáp, ồ, một tiếng, rồi ngạc nhiên nói, hóa ra dì sinh ra đã là người lớn sao? Lý Dư bật cười lớn, cảm thấy câu nói của nàng vừa đúng lại vừa sai. Bạch Ly từ khi ra đời đã mất mẹ, lại mang thể chất đặc biệt, không ai xem nàng như một đứa trẻ. Nàng thực sự chưa từng có một tuổi thơ vô ưu vô lo. Lễ cưới náo nhiệt không? Lý Dư chuyển chủ đề, mỉm cười hỏi. Công chúa Vĩnh Ninh gật đầu liên tục. Náo nhiệt lắm, rất đông người, có rất nhiều trò vui, lại còn nhiều đồ ăn ngon nữa. Kỳ thực, đồ ăn thức uống và mọi thứ nàng dùng đều là những gì tốt nhất trong thiên hạ. Nhưng đối với một đứa trẻ, thế giới bên ngoài vẫn luôn đầy sự hấp dẫn. Lý Dư cười nhẹ, kỳ thực, lễ cưới của ta cũng rất náo nhiệt. Công chúa Vĩnh Ninh tò mò hỏi, lễ cưới của phụ hoàng và mẫu hậu sao? Vậy con có tham dự không? Đương nhiên là có, Lý Dư cười đáp, chỉ tiếc khi đó con còn quá nhỏ, chỉ biết ngủ thôi, bao nhiêu món ngon, bao nhiêu trò hay, con đều bỏ lỡ hết. Còn nữa, phụ hoàng của con khi ấy còn hát và nhảy nữa kia. Công chúa Vĩnh Ninh đầy vẻ tiếc nuối, lại thoáng bực bội, ôi, con đúng là mê ngủ quá, chẳng trách thái phó luôn càm ràm ta, con lại không chịu nghe, xem ra con phải sửa đổi thôi. Tháng trước, nàng đã bắt đầu được khai trí, các bậc lão thần đức cao vọng trọng, học vấn uyên bác đều được mời đến giảng dạy. Đây là để tất cả triều thần đều thấy rõ rằng nàng được bồi dưỡng như một vị hoàng tử, chứ không phải thực sự mong nàng lập tức cần cù học tập. Lý Dư mỉm cười nhẹ nhàng, không cần vội, con còn nhỏ, bây giờ buồn ngủ thì cứ ngủ, nhưng sau này lớn lên, sẽ không thể tùy tiện như vậy nữa. Công chúa Vĩnh Ninh ôm cổ Lý Dư, áp mặt vào người hắn, giọng nói đầy tình cảm. Phụ hoàng đối với con thật tốt. Lý Dư khẽ vỗ vai nàng, nhẹ nhàng nói, đây cũng là ta đối tốt với chính mình. Nuôi dưỡng công chúa, cũng chính là hắn đang tự dưỡng nuôi lại chính bản thân mình. Dẫu hắn may mắn hơn Bạch Ly một chút, nhưng hắn cũng đã sớm phải trưởng thành, không còn được làm trẻ con từ rất nhỏ. Chạy ra ngoài một chuyến rốt cuộc cũng có chút mệt mỏi. Công chúa Vĩnh Ninh ngáp một cái, ôm lấy cổ Lý Dư, trong tiếng vỗ về của hắn mà khép mắt lại. Lý Dư nhìn về hướng phủ Đông Dương Hầu, bóng hoàng hôn tan dần, màn đêm buông xuống, ánh đèn bừng sáng khắp nơi. Hắn lặng lẽ nhìn một lúc, sau đó thu ánh mắt về, xoay người rời đi. Không sao, hắn cũng từng có một lễ cưới. Những năm qua, trong giấc mộng, hắn thường thấy lại lễ cưới ấy. Trong mơ, hắn rất vui, tỉnh lại cũng thấy lòng tràn đầy niềm vui. Mộng là mộng, nhưng cũng là thực, bởi vì điều đó đã thực sự xảy ra. Như lời Bạch Ly từng nói, những người đã rời xa, dù thế nào đi nữa, họ từng hiện hữu, mà từng hiện hữu chính là thật, chính là mãi mãi tồn tại. Cách chương.